Một người tu hành tốt là người biết mở lòng ra đối với tất cả những cái gì mâu thuẫn trong mình, dù nó đau đớn đến đâu, dù nó sai lầm đến đâu, ta mở lòng ra và chúng ta cảm nhận.